Chương 148, không tập. Otozunoku ni sát thủ. Bất kể như thế nào nữ hài, chỉ cần không có đến thần cảnh giới vậy liền chắc chắn sẽ có thay cũ đổi mới, luôn luôn phải giải quyết vấn đề sinh lý. Mộ cả từ trong toilet đi ra, một bên vây khô trên hai tay nước, một bên cu nở dê đang suy nghĩ liên quan tới chính mình phong ấn sự tình. Mạnh nhất yêu thuật sư tủ hạ phủ hải nha mụ mụ bằng hưu, cũng không biết sẽ là người như thế nào. Liên quan tới ạ cả xả sự tình, 200 năm đến đã có rất ít người biết, bởi vì nàng sớm đã biến mất rất nhiều năm, tại cái này 200 năm đến, còn bị người biết được Tam Đại Minh Vương, cũng chỉ còn lại có hai vị mà thôi. Học viện dù cái qua nở ly chừa nở dê mỉ cổ ghệ mỉ tẻn mẹ ấy, còn có hoàng gia lão tổ tông tủ hảo phụ hải. Mộ cả khi còn bé cũng chưa từng gặp qua tủ hảo phụ hải, đối với đó cùng mẹ của mình có đồng dạng danh hiệu mạnh nhất yêu thuật sư, thật đúng là cảm nhận được điểm rất tốt kỳ. Đi ra toilet đằng sau, mộ cả đột nhiên nghe được một cái cạc cạc thanh âm, giống như là đang cắn cái gì tương đương vật cứng, thuận thanh âm nơi phát ra phương hướng vừa quay đầu. Mộ cả liền thấy một cái nho nhỏ động vật, chính ngồi xổm ở góc tường nơi đó không biết đang làm cái gì. Cái kia loài động vật kỳ quái tựa hồ cu nở dê đã nhận ra bị người nhìn xem, đình chỉ nó chuyện đang làm, vừa quay đầu, biểu lộ trong nháy mắt lộ ra tương đương hắc ám sát khí. Mộ cả dựa vào chiến đấu bản năng, trong nháy mắt đã nhận ra nguy hiểm cảm xúc, lập tức bày ra chiến đấu tư thế, màu đỏ tươi con mắt cực độ lạnh lùng nhìn về cái kia loài động vật kỳ quái. Một khi nó có bất kỳ kỳ quái cử động, mộ cạ liền sẽ lập tức xuất thủ đánh chết. Cái này động vật nhìn tựa hồ không có gì tính nguy hại, toàn thân lông xù, có thật dài lỗ thai, bất quá rất rõ ràng không phải con thỏ, bộ dáng ngược lại là giống như là con thỏ cùng long miêu lăn lộn hợp thể. Mi tâm hai bên có hai cái đen kịt nhỏ chút, sau lưng có một đầu cái đuôi thật dài. Ô cái kia loài động vật kỳ quái nhìn thấy mộ cạ lộ ra loại kia nguy hiểm biểu lộ đằng sau, lập tức phát ra nhu nhược nghẹn ngào, ngồi xổm ở trong góc, rất giống là một cái hoàn toàn không có nguy hại tiểu động vật đồng dạng. Nó cái dạng này, ngược lại để mổ cả có chút do dự, cau mày nhìn xem cái kia kỳ quái sinh vật, nhưng là nó nhưng không có bất luận cái gì tiếp tục động tác, chỉ là ngồi xổm ở trong góc run lẩy bẩy. Cái bộ dáng này, để mổ cả đang do dự đằng sau, đến cùng hay là thu hồi cổ tay chặt tư thế. Vừa rồi trong nháy mắt đó sát khí, cảm giác ta bị sai sao? Mổ cả có chu tờ không xác định tự lẩm bẩm, nhìn cái này kỳ quái sinh vật, cảm giác hay là không thể đem nó cứ như vậy bỏ ở nơi này, đưa tay bắt lấy nó hai cái lỗ thai, đem mang hướng về phía cabin phương hướng. Tại trong buồng phi cơ, bởi vì lần thứ nhất xuất ngoại du lịch còn cảm thấy hưng phấn không hiểu, ba cái nữ hài hiện tại ngay tại tổ chức buổi hòa nhạc, mà mới vừa cùng cụ dầu nổ hát xong một bài hát đối tình ca nạ rủ tổ hiện tại còn không thể nghỉ ngơi. Bên cạnh hắn nữ hài biến thành cầm ống nói mị rộ. Cú dầu nổ vừa rồi có thể cùng nạ rủ tổ hợp sướng một khúc đã là 10 phần thỏa mãn, cũng đã hát mấy bài hát, hiện tại cũng là có chút ra rời, dứt khoát ngồi ở một bên nhung tơ trên ghế salon nghỉ ngơi. Uống một ngụm băng xương nước trái cây, cú dầu nổ nhìn xem cái kia tóc bạc đồng bền nữ hài, nói, mổ cả, ngươi đã đến á trong tay ngươi là vật gì? Mổ cả giơ lên tay phải của mình. Lung lay vừa rồi phát hiện cái kia kỳ quái sinh vật, nhàn nhạt nói ra, ta vừa rồi tại toilet bên ngoài phát hiện cái này, có thể là ở phi cơ thời điểm cất cánh không cẩn thận cùng lên đến á, ai là thế này phải không? Bất quá đầu này tiểu gia hỏa rất khả ái, coi làm sủng vật nuôi thế nào á? Cụ dầu nổ hai mắt tiểu tinh tinh mà. Nhìn xem bị mổ cả sách trong tay đáng yêu sinh vật, nhưng là nạ rủ tổ lại bỗng dưng biến sắc, quát to. Mổ cả mau đưa cái kia vứt bỏ, ai thế nào? Mổ cả vấn đề còn không có đạt được giải đáp, liền thấy nạ rủ tổ đã vứt xuống trong tay mịt rổ phồn, cầm bước lên nằm đấm, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn xem mổ cả trong tay cái kia kỳ quái sinh vật, sau đó dụng lực huy quyền tịch tượng oanh tịch tượng là hơi nén mà hình thành không khí pháo công kích, ở phi cơ dạng này hoàn toàn bịt kín hoàn cảnh bên trong, đánh ra tịch tượng thời điểm sẽ hình thành mạnh hơn khí bạo âm. Cái kia siêu cao nhanh không khí pháo chuẩn xác đánh trúng mổ cả trong tay cái kia kỳ quái sinh vật, đem một quyền đánh bay ra ngoài, thân thể còn đụng nát phía sau vách tường. Cụ dầu nổ các nàng đều không rõ vì cái gì nạ rủ tổ lại đột nhiên xuất thủ công kích, nhưng là mổ cả cũng đã hỉ hệ u do, trên mặt lại lần nữa xuất hiện hối hận sắc. Đáng giận mới vừa cảm giác được sát khí quả nhiên là thật, mổ cả biết nạ rủ tổ sẽ không tùy tiện động thủ, nếu dạng này, vậy hắn liền khẳng định là đã nhận ra cái kia kỳ quái sinh vật đối bọn hắn sẽ tạo thành cái uy hiếp gì. Liên hệ mình trước đó cảm giác được trong nháy mắt sát khí, mộ cả đã xác định cái kia nhìn như vô hại đáng yêu sinh vật, tuyệt đối chính là tập kích bọn họ địch nhân. Mộ cả hiện tại thật sự là hối hận, mới vừa cảm giác được cái kia một tia sát khí thời điểm, nàng làm gì không trực. Tiếp giết chết nó, dựa theo nàng tác phong trước kia lời nói hẳn là căn bản sẽ không do dự, chỉ cần cảm giác được nguy hiểm cùng không bình thường tình huống liền sẽ lập tức động thủ. Nếu là lúc trước nàng thế nào xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Linh Linh thanh âm lại lần nữa từ trên máy bay qua nở dê bá bên trong vang lên. Cái này cương thi một bên thao túng máy bay, một bên cu nở dê đang chăm chú chuyện phát sinh phía sau. Vừa rồi lớn như vậy thanh âm, xảy ra chuyện gì có một cái yêu thú lăn lộn đến máy bay, là tới giết chúng ta thích khách? Ha ha ha, thật không hổ là chúng ta ổ tổ Zino Cù Nì coi trọng nhất địch nhân. Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, ngươi thật đúng là nhạy cảm a. Cái kia lông xù yêu thú đẩy ra ép trên người mình phá toái rơi cánh cửa, mặc dù thân thể hay là lông xù dáng vẻ, nhưng là ánh mắt cùng biểu lộ đã hoàn toàn không phải vô hại, lộ ra tương đương vẻ mặt tà ác, giống nhau vừa rồi mổ cả nhìn thấy cái dạng kia. Ta là tiểu ma quái, ổ tổ Zino Cù Nì kẻ ám sát. Các ngươi liền tất cả đều chết tại cái này rộng lớn trên biển đông đi. Tiểu ma quái thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, nhưng lại cũng không phải là bạo tạc, toàn bộ thân thể đều biến lớn mà lại biến thành đen. Sau đó bịch một tiếng, chia ra vô số tiểu ma quái từ một cái, lập tức phân chia thành mấy trăm cái, cả khoang bên trong khắp nơi đều là tiểu ma quái phân liệt thể, đồng thời bắt đầu không ngừng gặm cắn máy bay khoang thuyền. Thể, trước đó mổ cả nghe được cái kia cạc cạc thanh âm, kỳ thật chính là tiểu ma quái tại gặm cắn máy bay phát ra thanh âm. Mặc dù cụ dầu nổ biết bay, nhưng là nơi này khoảng cách đại lục đã tương đương xa xôi, phía dưới là mênh mông rộng lớn Đông Hải, lấy cụ dầu nổ lực lượng, chỉ là nàng một người đều không có biện pháp kiên trì đến có thể bay đến trên lục địa tình trạng, nếu là mang theo người khác kia liền càng không thể nào. Mặc dù tại ma pháp bên trong có thể trực tiếp truyền tống ma pháp, nhưng là đó là khá cao sâu ma pháp, dù cả gì một người căn bản là không có cách thi triển, tăng thêm dù bị lời nói cái kia còn có thể, mổ cả mặc dù thực lực mạnh nhất, nhưng là phía dưới vô tận nước biển, đối với nàng tới nói chính là tai họa thật lớn. Tại cái này trên máy bay, ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, nếu là máy bay rơi xuống, duy nhất có thể không bị hao tổn thương, chính là đã chết chi thân, thân là cương. Thi Hoàng Linh Linh mà đã xong. Không được ai, những này tiểu ma quái coi như chặt thành hai nửa cũng sẽ một lần nữa biến thành hai cái mới phân thân. Xem ra muốn trực tiếp đánh ngã bản thể mới được ga thế, nhưng là tại nhiều như vậy tiểu ma quái bên trong muốn làm sao tìm ra bản thể a? Tiểu ma quái số lượng quá nhiều, qua trong giây lát liền đem bộ này máy bay phản lực cho muốn được rách tung tóe. Tiếp qua không lâu, chỉ sợ ngay cả phi hành thăng lực đều không thể cung cấp, nếu là tiếp tục như vậy nữa, máy bay ở trên biển rơi vỡ cũng chính là cái thời gian vấn đề mà thôi. Ta sẽ đem chiếc máy bay này hoàn toàn gắm được, đây là nhiệm vụ của ta, nhất định phải ngăn cản các ngươi đến hoàng gia, cho nên QNZ không có cách, các ngươi ngay tại cái này Đông Hải bên trên, đi đến nhân sinh cuối cùng đoạn đường đi. Tiểu ma quái bản thân là một loại tương đương hoạt bát yêu tinh, bất quá tại xã hội loài người không ngừng phát triển bên trong, tiểu ma quái bản thân ở lại quê hương cũng bị nhân loại xâm chiếm tức đoạt, cho nên tựa như là dù bị trước kia vị chủ nhân kia đồng dạng, nguyên bản thiện lương, ưa thích trợ giúp nhân loại tiểu ma quái, QNZ bởi vậy sa đọa thành hắc ám tà ác yêu thú. Lần này tiểu ma quái chịu ổ tổ Zino Cù Nì mệnh lệnh, mục đích đúng là muốn ngăn cản nạ dù tổ bọn hắn ngăn cản ở vào Hồng Kông Hoàng gia bản bộ. Ta dựa vào chỉ là một cái tiểu ma quái không nên quá tự đại, ngươi phân thân mặc dù nhiều, bất quá đến cùng vẫn chỉ là một người mà thôi. Làm địch nhân đến nói tiêu chuẩn quá kém. Nạ dù tổ toàn thân màu vàng trả cờ dạ thiêu đốt, đã tiến nhập cửu vi trả cờ dạ trạng thái, cùng hắn dự đoán đồng dạng, tiểu ma quái phân thân mặc dù nhiều, nhưng là cùng hắn ảnh phân thân một phân thân những này phân thân thuật không giống nhau lắm, những này phân thân tất cả cũng không có ý thức tự chủ, chỉ có thể dựa theo. Trước đó bản thể thiết định mệnh lệnh đến hành động, đơn giản lặp lại gặm cắn cabin động tác, mà tại cái này vô số tiểu ma quái bên trong, lại phát ra ác nghiệm, chính là tiểu ma quái bản thể cho ta hảo hảo đo cân nặng chính ngươi cân lượng. Nạ dù tổ nói ra mổ cả thường nói, đồng thời thân hình lóe lên, bay qua tất cả tiểu ma quái phân thân, chuẩn xác bắt lấy tiểu ma quái bản thể. Tiểu ma quái căn bản không biết mình là như thế nào bại lộ, trên gương mặt kia vẫn như cũ tràn ngập khó có thể tin thần sắc, hô lớn, không có khả năng ngươi là thế nào phát hiện được ta vấn đề này, ngươi liền xuống địa ngục đến hỏi hạ đẹp đi. À mạ tệ giả tiểu ma quái thân thể mười phần cứng cỏi, trước đó tiếp nhận nạ dù tổ không hoàn toàn uy lực tịch tượng cũng không có trực tiếp chết mất, cũng có thể gặp nó thân thể lực phòng ngự coi như không tệ, bởi vậy nạ dù tổ dứt khoát sử dụng à mạ tệ giả chi hỏa. Dùng cái này cháy hừng hực màu đen không diệt chi viêm, đem tiểu ma quái bản thể thiêu thành cho tàn. Bản thể biến mất, tất cả tiểu ma quái phân thân khu nở dê trong nháy mắt toàn bộ biến mất, nhưng là nhà này máy bay đã bị tiểu ma quái gặm ăn đến thất linh bát lạc, nhìn tương đối nguy hiểm. Nha, mặc dù đánh bại tiểu ma quái, bất quá ta có cái tin tức không tốt lắm muốn nói cho các ngươi nha. Qua nở dê ba bên trong lần nữa truyền ra hoàng linh linh thanh âm, không biết vì cái gì. Nạ rủ tổ luôn cảm giác nữ nhân này lúc này tâm tình tốt giống rất tốt bộ dáng. Vừa rồi tiểu ma quái đã chạy đến thao tác thất nơi này đến, mặc dù đánh bại tiểu ma quái, bất quá đã muộn, bàn điều khiển cơ bản bên trên đã hoàn toàn hư hao, bộ dạng này đã không có biện pháp lại thao túng. Tỷ tỷ ngươi không phải nói muốn máy bay rơi à, không sai à, máy bay độ cao hiện tại đã bắt đầu thấp xuống, ta đoán chừng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống, bất quá không quan hệ. Bởi vì ta đã chết đi rất lâu. Ngươi không quan hệ chúng ta có quan hệ ai, nhanh suy nghĩ chút biện pháp à. Tỷ tỷ loại thời điểm này ngươi gọi ta nghĩ biện pháp ta cũng nghĩ không ra được à. Bất quá yên tâm đi, phía dưới là biến ca. Coi như rơi xuống đằng sau các ngươi cũng hẳn là sẽ không là lập tức chết mất. Hẳn là sẽ phiêu lưu mấy ngày sau. Sẽ chậm chậm chìm vào biến ca chết đuối. Ha ha, cái này nhất định chơi rất vui không tốt đẹp gì chơi à. Tỷ tỷ Hoàng Phương Phương đã gấp đến độ giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhưng là hắn yêu thuật trong này căn bản chưa có xếp hạng chỗ ích lợi gì, mà mổ cả cắn chặt hàm răng, một quyền đánh nát bên người đã bị tiểu ma quái cắn đến thất linh bát lạc một cái ngăn tủ. Đáng giận, trước đó phát hiện tiểu ma quái thời điểm ta nên trực tiếp đem nó giết chết mới đúng, đáng giận, ta chừng nào thì bắt đầu trở nên như vậy ngây thơ, mổ cả trong lòng tràn ngập áy náy, đem bây giờ sự tình tất cả đều quy tội trên người mình. Nạ rủ tô lại là thở dài, lấy ánh mắt nghiêm nghị nhìn xem mổ cả, nói, không ngây thơ thì thế nào, ngươi cũng bất quá là cái 17 tuổi nữ hài mà thôi, sát phạt quyết đoán câu nói này đối với ngươi mà nói quá sớm. Thế nhưng là, nếu như vừa mới phát hiện tiểu ma quái thời điểm ta liền đem nó giết chết, như vậy nhìn thấy địch nhân cũng không chút nào do dự giết chết, chẳng lẽ ngươi muốn trở nên giống cả lũ như thế sao? Nạ rủ tổ xuất ra sủ rèn cả lũ đến so sánh. Để mổ cả lập tức cu nở dê không phản bắt được, nàng biết, coi như nàng có loại kia giác ngộ, vì bảo hộ mọi người biến thành cả lũ khủng bố như vậy tồn tại cu nở dê không quan trọng, nhưng là hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Nạ dù tổ giang hai cánh tay, trong ánh mắt thể hiện ra cùng hắn tu vi chân chính cảnh giới xứng đôi thần quang, đồng thời bên người xuất hiện một cỗ màu làm kỳ dị lực lượng ba động, kéo lại cả bộ đã mất đi khống chế máy bay tiếp xuống dùng ta siêu năng lực đến điều khiển máy bay. Các ngươi tất cả đều trở lại vị trí bên trên đi ngồi xuống, ta phải thêm nhanh mục tiêu là Hồng Kông.